Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, Thảo. Ngoặc kép, Tưởng Nghệ Hàm đột nhiên cảm giác được cuống họng hơi khô. Nàng cầm rượu lên đến uống nguyên một chén, lại phát hiện rượu đế không giải khát, ngược lại để nàng càng thêm miệng đắng lưỡi khô. Loại này bứt rứt cảm giác để nàng có chút kinh hoàng. Thế là liền đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra Trần Tấn, giữ vững một cái trên tâm lý khoảng cách an toàn về sau. Mới mở miệng nói, ngươi đừng khoác lác, chưa nghe nói qua chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu ruộng sao? Trần Tấn hơi chậm lại, lập tức cười, bởi vì Tưởng Nghệ Hàm lời nói này đến không có một chút khí thế. Tương phản giống như là đã rơi xuống nước người tại vùng vẫy giấy chết. Ngay cả cây cỏ cứu mạng liền không có một cây. Bất quá trong mắt nàng y nguyên còn có lưu một tia cứng cỏi. Trần Tấn cũng hiểu được. Mình còn không có triệt để công phá nàng tâm phòng. Coi như Tưởng Nghệ Hàm đã đối với mình những này gảy nhẹ ngôn ngữ kích thích đã hoàn toàn không phản ứng. Nhưng nàng dù sao cũng là vọng tộc đại trạch bên trong trưởng thành người, không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ mình kiên trì. Uống một chén đi, Trần Tấn cười cầm ly rượu lên. Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, muốn cùng hắn chạm cốc, lại bị Trần Tấn lại né tránh. Ta nói chính là rượu giao bôi, Trần Tấn tiện hề hề giải thích, đồng thời còn vươn cánh tay tiếp tục nói. Hạ Dương Phi làm không tốt đều cùng 100 nữ nhân uống qua rượu giao bôi. Ngươi mới một cái, không coi là nhiều. Tưởng Nghệ Hàm sững sờ. Tại cồn tác dụng dưới bỗng nhiên cảm thấy mình giống như thua thiệt lớn. Thế là liền có chút rộng rãi. Đưa tay cùng Trần Tấn cánh tay tương giao. Hai người cơ hồ là mặt thiếp mặt uống một chén rượu giao bôi. Đặt chén rượu xuống. Trần Tấn cười nói, xem đi, kỳ thật không có gì lớn, không phải liền là uống chén rượu sao? Tưởng Nghệ Hàm giật mình, trong lòng thể ngộ yên lặng tại bị Trần Tấn dùng loại này dã man phương thức cưỡng ép thay đổi. Lại phát hiện đây là một loại chưa bao giờ có nhẹ nhõm thoải mái. Kỳ thật ta minh bạch ngươi nói ý tứ, nàng nói, ngươi nói không sai. Mẹ ta nàng mặc dù không có danh phận, nhưng lại trôi qua so trên thế giới này tuyệt đại đa số người đều tốt hơn. Ta oán trời trách đất, quả thật có chút làm kiêu. Trần Tấn ra vẻ kinh ngạc nói, nha, Hàn đại tiểu thư khai ngộ rồi. Khó lường, đừng gọi ta như vậy. Tưởng Nghệ Hàm liếc hắn một cái nói, ta họ Tưởng, đời này chỉ họ Tưởng. Nói nhảm. Trần Tấn khinh thường nói, con thủ cựu đâu, không biết nữ hài tử gả làm vợ về sau, cho dù chết, cũng phải quan nhà chồng dòng họ sao? Nói ví dụ, nếu như ngươi gả cho ta, tương lai hóa thành đất vàng, lập trên tấm bia liền sẽ khắc lấy Trần Tưởng Thị, tiến từ đường cũng là ta lão Trần ra từ đường. Trần Tấn cười nói, Tưởng Nghệ Hàm khẽ nói. Ngươi liền chớ nằm mộng ban ngày, gả cho ngươi, sau đó nhìn trong nhà người hồng kỳ không ngã bên ngoài thải kỳ bay phiêu sao. Ta lại làm không được cái gọi là trung cung. Nói, nàng lại tiếp tục uống rượu. Trần Tấn cau mày nói, ngươi cũng đừng chỉ riêng uống rượu nha, ngược lại là ăn chút đồ ăn. Như thế cả bàn đồ tốt, không ăn nhiều lãng phí, học một ít ta. Tưởng Nghệ Hàm nhíu mày, lúc này mới phát hiện Trần Tấn trước mặt vậy mà bất chi bất giác đã thêm ra tới một đống lớn canh. Thừa, còn tất cả đều là quý nhất kia mấy thứ. Ba con Úc Long đã gọi hắn ăn hai con, duy chỉ có còn lại con kia đâm thân không chút động. Ngươi đến mức sao, cùng chưa ăn qua giống như. Tưởng Nghệ Hàm cười nói, Trần Tấn đem một bàn tôm bự chuyển đến trước mặt mình. Bắt đầu động thủ, đồng thời gật đầu nói, không nói gạt ngươi, một tháng trước, đám đồ chơi này ta còn thực sự căn bản chưa ăn qua. Chưa ăn qua, Tưởng Nghệ Hàm có chút ngoài ý muốn, cho nên nói ngươi là người nhà có tiền công chúa nha. Nào hiểu dân gian khó khăn, đừng nói cái này hải sản, ta khi còn bé có thể ăn được thịt liền A-di-đà Phật. Trần Tấn bóc lấy tôm xác, đầy tay dầu, chỉ chốc lát, một bàn cũng liền mười mấy con tôm bự liền bị hắn lột sạch sẽ. Đẩy lên Tưởng Nghệ Hàm trước mặt, ăn đi. Sau đó hắn còn cực kỳ hài lòng toát lên ngón tay của mình đến. Biểu lộ say mê, Tưởng Nghệ Hàm ánh mắt lấp lóe, nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là nàng cuối cùng bắt đầu động đũa, kẹp lấy tôm bóc vỏ bắt đầu ăn. Trần Tấn lại bắt đầu thu lại một con chân bảo cua, đồng thời cười nói, cái này hải lý đồ vật liền là lớn, không giống trên núi, tôm cá cua cái gì, cái đầu đều nhỏ, bất quá thắng ở không cần bóc vỏ, toàn bộ cùng một chỗ vào nồi thịt kho tàu, mang theo sắc nhai két băng giòn, có mùi thịt gà. Tưởng Nghệ Hàm cười cười, không nói gì. Sau đó hai người ở giữa liền bắt đầu trở nên bắt đầu trầm mặc, ngược lại nghiêm túc đối phó lên trên bàn dữ dội hải sản. Trần Tấn phụ trách xử lý, Tưởng Nghệ Hàm phụ trách ăn, thỉnh thoảng cầm chén rượu lên đến chạm cốc, đều là một ngụm một chén. Cái này một bàn lớn nhìn xem nhiều, nhưng 10 phần 6-7 đều là xác, cũng không bao ăn no, cho nên đại khái hơn một giờ về sau, ngoại trừ một ít phối đồ ăn, đáng tiền đồ chơi đều bị hai người ăn 7-8 phần. Mà kia mấy bình rượu cũng đã uống hết hơn phân nửa. Cái này ông chủ gõ cửa đi đến, khom người nói, ếch tương đương hai vị ăn xong sao? Đã 3 giờ hơn, không có ý tứ, chúng ta mau đóng cửa. Trần Tấn gật gật đầu đáp, tính tiền đi, nói liền đứng dậy đi quầy hàng. Giao xong tiền về sau, Tưởng Nghệ Hàm cũng mang theo bao đi theo ra ngoài, dưới lòng bàn chân đánh lấy bệnh sốt rét. Nha, ngươi giao trả tiền rồi. Nàng phun mùi rượu cười nói, sao có thể để ngươi tốn kém đâu. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, 300.000 tiền bâu ơ đều cầm, điểm ấy không tính là gì. Tính tình, Tưởng Nghệ Hàm nói liền muốn đi ra ngoài, lại là dưới chân run lên liền muốn ngã sấp xuống. May mà Trần Tấn tay mắt lanh lẹ mới kéo lại nàng. Nhưng Tưởng Nghệ Hàm bị lần này cho kinh đến về sau, cứ như vậy nằm tại nguyên chỗ ói ra, thẳng nhả cái bất tỉnh trời tối. Những cái kia một cân hàng trăm hàng ngàn chân quý nguyên liệu nấu ăn, cứ như vậy biến thành ô uế bãi đầy đất. Trần Tấn vịn nàng, giúp nàng thuận phía sau lưng, cười, cuối cùng nôn, ta còn thực sự coi là này nương môn là trăm năm khó gặp ngàn chén không say đâu. Hắn trong lòng suy nghĩ, vừa rồi hai người thế nhưng là mạnh mẽ uống 3-4 bình độ cao rượu đế, mà lại Tưởng Nghệ Hàm kia không muốn mạng uống pháp, uống đến so Trần Tấn còn mạnh hơn, tối thiểu đến có 2 cân nhiều, giống Khổng Khuyết loại kia tửu lượng nữ nhân rốt cuộc ít. Cái này Tưởng Nghệ Hàm thấy thế nào cũng không phải là cần nhìn mặt người sắc uống rượu người, làm sao có thể không say. Quán bán hàng ông chủ tại bên cạnh thấy sầu mi khổ kiểm. Bởi vì sắp đóng cửa, cho nên bên ngoài đại sảnh đều đã thu thập qua, bây giờ lại bị nôn cái một mảnh hỗn độn. Trần Tấn đưa tới 200 khối tiền, hướng phía ông chủ áy náy cười cười. Kia lão bản mới lý giải gật đầu, chào hỏi người ngược lại nước nóng cho Tưởng Nghệ Hàm xúc miệng. Đợi đến Tưởng Nghệ Hàm nôn sạch sẽ về sau, cau mày uống 2 ngụm nước nóng, liền tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng là Tưởng Nghệ Hàm đi tới cửa bên ngoài bị mùa đông hàn dạ gió lạnh một kích, lại ngồi xổm ở ven đường ói ra, thê thảm không được. Trần Tấn cười nhạo nói, không thể uống liền chớ miễn cưỡng nha. Say thành dạng này, rất dễ dàng để cho ta cái này minh tao tiểu nhân được như ý. Khục khục. Tưởng Nghệ Hàm hình tượng hoàn toàn không có phun nước bọt, ngẩng đầu khinh thường nói, ngươi có lá gan này sao? đừng quên còn có lão Hàn đâu. Thôi đi, gạo nấu thành cơm mới là vương đạo. Đến lúc đó gạo đã thành thuyền, nếu là lại đến cái châu thai ám kết. Chậc chậc chậc, ngươi đoán ta có dám hay không đâu. Trần Tấn đắc ý nói, ha ha tương đương ha ha ha tương đương, Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên bắt đầu cuồng tiếu không ngừng. Nỗ lực đứng dậy, cả người vô lực ghé vào Trần Tấn ngực, lo lắng nói, ngươi đừng mơ mộng quá rồi, coi như ngươi đạt được, cũng là vượt đèn đỏ, còn châu thai ám kết, liền không sợ ta dán ngươi một mặt máu. Xong, vượt đèn đỏ, Trần Tấn trong nháy mắt liền kịp phản ứng nàng ý tứ. Một mặt biệt khuất giật ra Tưởng Nghệ Hàm túi sách. Quả nhiên, bên trong yên lặng nằm một bao mang cánh màu trắng tiểu thiên sứ. Trần Tấn ngẩn ra nửa ngày, cuối cùng chỉ phun ra một chữ. Thảo, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN